Con rể chiến thần, chương 515, đơn vị tiền đấu giá đã đổi thành đô la Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn Dư Việt, nhìn thấy hội trường đều yên lặng. Hai người Dư Việt và vệ đằng liếc nhìn nhau, trên mặt cả hai đều là nụ cười đạt được ý nguyện. Người dẫn chương trình quét mắt nhìn bên dưới một vòng, 21 tỷ lần 1, 21 tỷ lần 2, chấm chấm, chê y mặt Dư Việt lộ ra nụ cười vừa lòng, xem như đã hoàn thành được nhiệm vụ, xem ra gã có thể tiếp tục ngồi vững vị trí tổng đại lý khu vực Việt Nam rồi. 35 tỷ, mà ngay giây phút quyết định, một tiếng hét đột nhiên vang lên ở giữa khán phòng. Ngay lập tức, người dẫn chương trình ngây ngẩn cả người, vệ đằng ngây ngẩn cả người, Dư Việt cũng ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người để ngẩn ra như phỗng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía sau. Đoàn Lê Nguyên hoảng sợ lôi kéo Dương Hạo Quân, bởi vì người ra giá chính là Dương Hạo Quân. Cái gì? Là bọn họ? Dư Việt liếc mắt một cái là nhận ra Dương Hạo Quân và Đoàn Lê Nguyên. Đây là điều mà gã không thể nào lường trước được. Đêm nay gã ta đã nghiêm khắc yêu cầu vệ đằng kiểm soát người tham gia. Không ngờ rằng hai người này vẫn có thể trà trộn vào tận đây được. Dư Việt nóng nảy, lập tức nói, anh làm như vậy có phải không tốt lắm không? Rõ ràng là tôi báo 21 tỷ trước mà. Tôi nhổ vào, anh đã từng tham gia bán đấu giá chưa vậy? Người dẫn chương trình còn chưa nói lần thứ ba đâu. Dương Hạo Quân nói lại, anh, Dư Việt á khẩu không trả lời được. Còn ai mua với giá cao hơn 35 tỷ không? Dương Hạo Quân hỏi, người dẫn chương trình bất đắc dĩ lặp lại lời của Dương Hạo Quân, 38 tỷ rưỡi. Dư Việt chịu đựng đau đớn, hô lên giá, tiền này, 52 tỷ rưỡi. Dưới tình thế bắt buộc, Dương Hạo Quân chỉ có thể mua với giá cao hơn nữa. Anh, Dư Việt quả thật bị chọc tức điên rồi. Thằng nhóc này rõ ràng nhắm vào mình. Đây mà, 56 tỷ, im web chú yên, cách chương.